Xuyên qua Mỹ Nam tóc trắng, công tử Huyền Tuyết Y, chương 6. Cóc truyện audio.com. Chấm, hắc ảnh xuất hiện, ta chưa kịp hoàn hồn, không hiểu gì thì đã bị nhấc bổng toàn thân lên không trung, mà ta không thấy được mặt của tên vừa mới bắt mình. Bị đặt lên vai, ta khó chịu liều mạng, ra sức giãy giụa, ra sức canh hét lớn, a, mẫu phụ, phụ vương, cứu con, nha, mau buông ta ra tên khốn kia kia. Trong lúc ở xung quanh, đang thì loạn lạc chém giết, mà vốn là tự ta đã rời ra khỏi vòng tay bảo vệ của mẫu phụ, và phụ vương quay lại vì nghe thấy thanh âm của ta gọi. Quảnh mặt lại nhìn thấy ta đang bị một tên nam tử lạ mặt bắt đi. Tiếng mẫu phụ thất thanh gọi, Tuyết Y Nhi, không, người kia mau buông, thằng bé xuống. Tên nam tử mặc y phục màu xám kia liền mặc thanh âm vừa gọi lớn. Mà chính mẫu phụ và phụ vương vào thời điểm đó vốn dĩ cũng bị đám người của Thiên Ma giáo hội vây quanh. Vốn là không kịp trở tay, vì ta vùng vẫy, có chút làm ảnh hưởng tới việc mà tên kia mang ta đi. Nên hắn đánh ta một phát mạnh vào phía đằng sau gáy. Ta liền, bất tỉnh nhân sự, sau đó thì không biết chuyện gì cả nữa. Sau khi tỉnh lại, một trận đau buốt truyền đến phía đằng sau cổ, gáy, a, đau cúa, ta tỉnh hẳn, phát hiện là mình đang ở trong một căn phòng lạ, trông rất là rộng rãi, còn chính mình đang thì nằm ở trên một chiếc giường êm ái rất lớn, xung quanh toàn là thiết kế những kiến trúc đầy tinh xảo. Cầu kỳ, những cây cột gỗ dùng để làm cột trống thì toàn là gỗ quý. Hoa văn ở thân cây gỗ được khắc hoa văn chạm trổ, hình là rồng, có cả lớp vàng mỏng được bao phủ ở xung quanh hình khắc của con rồng, rèm lụa ở nơi đây toàn bộ là màu vàng. Ta đoán đây là ở nơi đâu đích địa danh nữa đây à, có chân người bước tới. Ta là vẫn nằm yên ở trên giường hai mắt phượng nhắm chặt lại. Giả vờ là chưa tỉnh lại, có tiếng chân người tới gần, ta là hơi thở đình chỉ đều đều. Toàn thân thả lỏng, giả vờ ngủ, người kia không rõ là người như thế nào nữa. Hắn dường như đang là đứng ở trước mặt ta mà ta là đang giả ngủ. Nên không biết mặt hắn, đó chính là Chu Vân Long hoàng đế của Nam Hải Thần Triều. Hắn thấy ta vẫn ngủ, liền gọi một người khác tới, để hỏi, và người kia chính là Hắc Ảnh. Hắn nhìn ta một lát, rồi dường như là đang thở dài. Một thứ thanh âm, quen thuộc, mà xa lạ, thanh âm nghe rất là quen tai mà chính mình không nhớ được, rõ là đã gặp người này, ở đâu đó rồi nha. Hắc Ảnh, vì sao người vẫn là còn chưa tỉnh? Hắc Ảnh, đứng ở bên, cạnh của Chu Vân Long. Hắn nói, chủ nhân, vì là trong lúc đưa người đi, cậu ta có chống cự nên là, thuộc hạ đã phải đánh ngất cậu ta, nên mới có thể an toàn đưa người về. Chu Vân Long ngồi xuống ghế ở cạnh giường rồi nói tiếp. Hắc Ảnh, ta biết ngươi vốn là mật thám tài giỏi ở trong hoàng cung. Võ thuật thì cũng là đứng nhất trong số mật thám nhân tài. Ngươi lúc đó không thể đường đường chính chính đưa người rời đi hẳn hoi hay sao? Sao lại phải dùng cái cách đánh người này thì mới có thể đem hắn tới đây được? Hắc Ảnh một gương mặt bình thường phàm nhân, trong lòng hắn thầm nghĩ, cha nó chứ, đừng tưởng người là hoàng đế mà có thể dễ dàng nói này nói kia. Đáng ra là vào thời điểm bình thường thì ta đã dễ dàng đem tên nhóc con kia về dễ dàng rồi. Đúng lúc xúi quẩy như thế nào mà ta lại gặp ngay người của Thiên Ma giáo hội, vốn kẻ kia chính là Quân Nhược Hồng. Hắn vốn là tam thiếu chủ của Thiên Ma giáo hội, dù gì đi chăng nữa, võ công của hắn vẫn là cao hơn, ta gấp phân lượng, thực lực của hắn lại là rất đông, mà hắn đối phó là đối phó với hai người lớn ở bên cạnh của cậu ta, mà cũng chẳng phải là, ta đã đem người về, đây cho ngươi rồi hay, sao, ngươi là hoàng, đế nhưng từ trước tới, nay lại ham mê nam sắc, phen này xem ra tiểu tử kia, phen này, sẽ là phải chịu khổ với tên bạo quân dâm, giật này đây, khuôn mặt ủy khuất của Hắc Ảnh nói, tuy nhiên lại không dám nói ra điều mà mình vừa nghĩ ở trong lòng, vì nếu như Chu Vân Long mà biết Hắc Ảnh, ta đang nói xấu hắn thì hắn chắc là sẽ tru di cựu tộc ta ra mất. Nên đành lòng lại phải nói dối để lấy lòng Bạo Quân, chủ nhân, lúc đó thuộc hạ là đã gặp được Quân Nhược Hồng thiếu chủ của Thiên Ma Giáo hội và thuộc hạ của hắn, dễ, phải tới 300 người. Lúc đó chúng đang truy quét giết người ở khắp trong quán trọ. Mà thuộc hạ sợ không phục được mệnh của người, nên đã thừa dịp, mang người về tới đây ạ, cách chương.